Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp hắn vượt qua nguy hiểm, kỳ thật là có thể ở ven đường bảo hắn xuống xe. Kết quả là nàng lại một đường theo chỉ thị của hắn mà đưa hắn về đến nhà. Nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Là một tiểu nữ tử ngu ngốc, vẫn là một người hướng đạo sinh tự nguyện giống nhau sao? Này làm cho người ta không có cách nào mà chống đỡ được một tiểu ngu ngốc. 100 mét tới rồi, nhà anh ở nơi nào? Tiểu ngu ngốc lại cất tiếng hỏi. Về trước tòa nhà lớn có hoa viên kia. Tiểu ngu ngốc theo lời đem xe chạy đến hoa viên, rồi sau đó dừng lại ở lối vào của tòa nhà để cho hắn xuống xe. Chân dài của hắn vừa rơi xuống đất, đầu gối thẳng chống đỡ, liền rời đi khỏi chỗ phía sau. Đi đến phía trước xe, hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu ngu ngốc, nghĩ muốn hướng tới nàng nói lời cảm tạ. Không nghĩ tới tiểu ngu ngốc này lại đột nhiên dừng đôi mắt to, nhìn chăm chăm vào hắn mà thốt ra một tiếng kêu sợ hãi. Boss! Hắn dừng sốt, hoài nghi nhìn tiểu ngu ngốc ở trước mắt mình. Em gọi tôi là gì? Boss nha. Xuân Nhi trợn mắt nhìn có một chút ngu ngốc mà trả lời. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa rồi người đột nhiên nhảy lên từ chỗ ngồi phía sau, chính là boss đại nhân của công ty nàng chứ. Xuất hiện này boss đại nhân, thật sự tự như là nam chính trong tiểu thuyết tình yêu giống nhau. Không chỉ có cao lớn anh Tuấn có nhiều tiền, năng lực xuất sắc, quan trọng nhất, thân là đại boss của một công ty lớn. Lại chỉ chưa đến 30 tuổi, nhưng lại chưa kết hôn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam chính trong các tiểu thuyết tình yêu, là đối tượng mà các tiên kim của những nhà giàu có, đổ xô mà theo đuổi. Bình thường, nàng thích đọc tiểu thuyết, sau khi vào công ty Phương Đạt, kỳ thật cũng có một chút ảo tưởng, không biết mình có thể hay không, cùng với nữ chính trong tiểu thuyết giống nhau, vô tình được boss yêu thương, rồi sau đó hạnh phúc vô cùng. Kết quả, chỉ có một điều chứng minh, tiểu thuyết quả nhiên là dùng để nằm mơ. Có khoảng 3.000 người đẹp quay chung quanh đại boss, đại sái qua công tử nhà giàu. Cho dù có ăn no chán, cũng không đi chú ý một cái bộ dạng khiêm tốn qua đường như nàng đâu. Cho nên muốn nằm mơ thì đọc tiểu thuyết là đủ rồi. Nàng vẫn là thật sự làm việc, cố gắng kiếm tiền quan trọng hơn. Dù sao việc này liên quan tới sinh kế là sự sinh tử đại sự nha. Mộng đẹp là không có no bụng, nàng đã sớm nhận thức rõ thực tế này. Em là nhân viên của Phong Đạt ư? Trương Tấn Quyệt nhanh chóng hỏi. Xuân Nhi lại gật gật đầu. Hắn nhịn không được mà nhíu mày, nhìn chăm chú vào nàng, cố gắng muốn từ trong óc đào ra diện mạo cùng với người trước mắt giống nhau, thế nhưng như thế nào cũng không đào ra được. Nàng là nhân viên của công ty hắn, điều này làm sao có thể? Bởi vì hắn như thế nào đối với nàng một chút ấn tượng cũng không có chứ. Em tên là gì? Xuân Nhi ạ. Vẫn là không ấn tượng nha. Làm việc ở bộ phận nào chứ? Phòng hành chính tổng hợp ạ. Phòng hành chính tổng hợp ư? Vẫn là không có ấn tượng. Em đã vào công ty bao lâu rồi? Hẳn là sẽ không vào thật lâu mới đúng. Có lẽ là vừa mới tiến vào công ty là một người mới, cho nên hắn mới không thể đối với nàng có ấn tượng sâu sắc. Tháng này là mới vừa tròn 2 năm ạ. Trương Tấn Kiệt cầm thiếu chút nữa là rơi xuống. 2 năm ư? Điều này làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đối với nhân viên ở công ty đã công tác 2 năm mà một chút ấn tượng cũng không có? Hắn là boss đó. Trời ạ, hắn coi như vậy hay không là quan tâm tới nhân viên sao? Em... không phải là gạt ta đi. Hắn vốn nghĩ muốn nói như vậy, nhưng thực ra suy nghĩ một chút, hắn cần gì phải tự nhận mình đáng trí, tự rước lấy nhục cơ chứ. Thế nhưng ngay cả một nhân viên ở chính mình công ty đi làm 2 năm đều không biết, hắn rốt cuộc là trí năng không đủ, vẫn là mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì nha. Nàng lấy vẻ mặt chờ đợi mà nhìn về phía hắn. Cảm ơn em đã đưa tôi trở về, ngài tiểu thư. Hắn lại một lần nữa mở miệng hướng tới nàng nói lời cảm tạ. Không cần khách khí ạ. Nàng vội vàng lắc đầu. Như vậy, ngủ ngon. Boss, ngủ ngon. Nàng mỉm cười gật đầu, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Rồi sau đó, lái xe chạy thẳng. Hắn còn không tự chủ được mà đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu. Lúc sau mới gãi đầu xoay người đi vào trong đại sảnh. Thật là một nữ nhân kỳ lạ. Liên tục 3 ngày đi công tác ở miền Nam. Tiếp theo lại liên tục 2 ngày tiếp khách hàng ra ngoài du lịch. Công việc của Trương Tấn Kiệt thật sự là vô cùng bận rộn, thậm chí là không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Giống như một con quay, quay không ngừng, đó là hình dung tốt nhất cho cuộc sống hiện tại của hắn. Trong óc chưa bỏ làm việc thì vẫn là làm việc, cho nên hiện tại hắn không có nghĩ có bạn gái, bởi vì hắn căn bản là không có thời gian, cũng không có dư thừa tinh lực để đi kinh doanh một cái đoạn tình cảm. Huống hồ hắn luôn cảm thấy kết hôn với hắn mà nói, cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Chỉ cần hắn nguyện ý, hôm nay quen biết, ngày mai kết hôn cũng sẽ không có vấn đề gì. cho nên hắn thật sự không cần phải lãng phí thời gian đi kết giao hoặc là nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net